trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 30 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong lúc trung đoàn trưởng Tư Thiên trò chuyện với Luật, cậu cần vụ mới, thì Mai đứng thập thò ngoài cửa. Nhìn thấy cha gầy gộc, râu ria lõm chõm, dáng nhai cơm quể quải, Mai không cầm được nước mắt. Bằng giọng nghẹn ngào, cô nhắc nhở cha cố gắng ăn uống, đồng thời cũng hỏi về nơi mai táng cậu Quý. Khi ông Tư ngồi uống trà, Mai và cậu Luật lúi húi lập bàn thờ cho Quý. Chiếc ảnh tìm được trong chiếc ba lô cỡ 4-6 nhỏ xíu, nên Mai dùng cơm nguội dán nó vào một tờ giấy trắng, rồi treo lên tường. Một chiếc lọ sơn mài xinh xắn, được làm bình cắm nhang. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, gợi lên một không khí rất thiêng liêng. Ông Tư Thiên đeo chiếc kính vào, ngắm nhìn gương mặt còn quá trẻ của người chiến sĩ cần dụ, mà chỉ một ngày trước đây còn theo ông như hình với bóng, mà giờ đây đã thành người thiên cổ. Ông chép miệng, lòng chợt mềm nhũn, hai dòng nước mắt lặng lẽ ứa ra, chạnh lòng khi nghĩ đến kiếp người mong manh. Nắm ngay tình huống này, Mai nhẹ nhàng kể về tình hình phát triển cách mạng ở gia hội, chuyện Quạt đã ra trình diện, lập công và tham gia vào đội du kích, để cuối cùng quay về lòng mong đợi của mình là gia đình được đoàn tụ. Liệu có gì tình yêu với thằng con trai một mà ông Tư chịu nối lại tình xưa với bà Đào? Để có lời giải đáp, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 31 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Chị Minh Nguyệt hy sinh chắc anh Quốc buồn lắm Luật hỉ. Ai cũng buồn chứ riêng gì anh Quốc. Nhưng anh Quốc có buồn nhiều hơn. Em không biết. Bỗng nhiên cậu chiến sĩ 18 tuổi này trở nên nghiêm nghị, nói như ông cụ non. Chị Mai, chị ghen với người chết đấy à? Không tốt đâu. Chị yên trí, em biết anh Quốc vẫn yêu chị. Mai dò chối, giọng lúng búng, bèn xoay sang chuyện khác. Chuyện về tính nết của ông Tư Thiên để Luật hiểu thêm trong công việc cần dụ cho ông già. Chuyện giảng một lát, Mai trở về tổ nuôi quân. Cô chui vào ngủ chung với Diệp. Trời về khuya khá lạnh, Mai xích xoa vì ấm áp. Khi yên chỗ trong chăn, bên cạnh tấm thân nóng hổi của Diệp. Vậy mà Mai chưa ngủ ngay được. Thoạt đầu, Diệp nổi máu động cẩn lên, cứ ôm riết lấy Mai mà hôn mà luồn tay vào ngực, khiến Mai nhột quá kêu rên rít. Sau đó hai chị em còn trò chuyện tào lao một chốc. Nào chuyện bánh khoái, bánh bèo, đến chuyện phong tục ăn Tết ở Huế. Lại quay sang chuyện đánh nhau, chuyện diệt ác ôn. Chuyện gì rồi cuối cùng cũng trở lại tâm tư thật nhất của mình. Diệp chép miệng. Sau chiến dịch này, tao xin giải ngũ mày à. Lính tráng thấy đủ rồi, tao phải về quê thôi. Tết này tao đã 25 năm tuổi của tao. Nghe các cụ nói, con gái cầm tinh con khỉ là khổ. Cũng phải về mà kiếm tấm chồng, chứ không lẽ ngồi cồn làm bà cô à? Còn Mai lại ướm thử Diệp. Ngày mai anh Quốc đến đây họp. Chị cho hai đứa em nói chuyện ở phòng này được không chị? Thoải mái, nhưng cấm làm bẩn giường tao. Bậy nữa, chị lại nói tào lao rồi. Mai chập chờn mãi, trong cảnh gặp Quốc vào sáng mai. Cô sắp sẵn những lời nói của mình, lời giải bài, lời dặn thắt, lời yêu thương. Cô hình dung ra vòng tay của anh, hơi thở và ánh mắt của anh, và mong mỏi làm sao đưa được anh về gia hội. Mẹ Đào sẽ rất mừng, mẹ vốn sẵn chiều mai. Lúc ngoài sân còn tối thui, Diệp đã trở dậy thổi cơm sáng. Mai nằm thắt thổn, chẳng muốn ngủ rốn nữa. Cô dậy giúp Diệp một tay, Ăn xong bát cơm, Mai sửa sang lại quần áo, chải tóc cẩn thận. Sang phòng ông Tư Thiên, chỉ thấy cậu Luật đang lúi húi nhen bếp dầu quả. Luật bảo: "Chú Tư vừa sang chỗ trực ban tác chiến. Suốt hôm qua chú có ngủ được mấy tí đâu. Tình hình có vẻ căng, địch nóng ra dữ. Tối hôm qua chúng tập kích chiếm lại cái chốt trên mặt thành, chỗ tiểu đoàn Anh Quốc. Hình như ta thương vong nặng lắm. Chú Tư có vẻ cáo giận, gọi điện cho Anh Quốc biết." Mai sững sờ ngồi xuống ghế salon. Cô tự giận mình: "Mày cứ ngủ cho ấm áp, cho đẩy giấc vào, chẳng biết gì đến Anh Quốc vất vả xiết bao. Lại cả ba nữa, người đã gầy sộp đi mà cứ thức hoài thì làm sao lại sức." Mai chợt căm ghét cuộc chiến tranh này, nó đày đọa con người quá xá. Mai ước ao có phép thần thông màu nhiệm nào đó để bỗng chốc im tiếng súng, hết chiến tranh rồi tới đâu thì tới. Đang bần thần trong những ý tưởng ảm đạm, Mai nghe có tiếng nhiều bước chân. Ông Tư Thiên về. Cùng đi với ông có Lưu Dương, Hân, Phối. Tình hình mặt trận làm ông không vui, nên bỗng nhiên ông Tư trút cáo giận lên đầu Mai. "Chứ mẹ còn ở đây làm gì? Về đi con. Mà bây giờ đi đâu cũng phải súng ống hẳn hoi. Đã biết sử dụng AK chưa? Rồi à, vậy sang bên quân khí nhận một khẩu mà về." Bị mắng vô cớ, Mai ngồi lặng đi, mặt mũi yếu xìu như bánh đa nhúng nước. Cô đưa mắt cầu cứu Lưu Dương, chỗ dựa tinh thần và tình cảm của Mai và cả Quốc nữa. Dường như thấu hiểu được đôi mắt cầu khẩn ấy, chính quỷ hỏi Tư Thiên: "Mình vẫn hợp chứ anh?" "Hợp thì cứ hợp." Ông Tư Thiên vẫn bực bội: "Nhưng tiểu đoàn 3 chỉ anh xong, anh Thiện về, anh Quốc phải ở lại. Chừng nào chưa lấy được cái chốt đã mất thì miễn gặp trung đoàn. Lá lệnh rồi, cứ thế mà làm." Mai đâm quản: "Thế là không được gặp Quốc rồi. Mà sao ông già ra cái lệnh nghiệt ngã như thế?" Mai không hiểu gì lắm về quân sự, nhưng cái nơi đã phải đổ máu để giành giật lại thì không thể ra cái lệnh đơn giản như thế. Cái lệnh có thể buộc Quốc đổi lấy danh dự bằng cái chết. Mai chợt nhớ lại cái lệnh hồi ở trên rừng, buộc anh Song phải lấy lại tất cả những gì địch đã chiếm đoạt trong trận càn lên căn cứ Hương Trà. Hồi đó, Mai có chú Lưu Dương can gián. Mai lo cho Quốc, liệu Quốc sẽ chấp hành cái lệnh kia như thế nào? Nhìn nét mặt ủ dột của Mai, chính quỷ Lưu Dương biết Mai đang rất buồn, ông nảy ra một ý. "Việc giành lại cái chốt cũng khá phức tạp. Hay là cứ gọi Quốc lên, nghe cậu ấy trực tiếp báo cáo, rồi cùng bàn với cậu ấy xem sao." Tư Thiên gạt phát: "Không bàn với anh Quốc nữa. Lệnh là lệnh. Anh nhớ cho là chính Quốc khuyên tôi không nên đặt cái chốt đó. Tư tưởng không thông đã dẫn tới mất chốt, đơn vị thương vong. Nhưng giả sử là ý anh Quốc đáng lưu ý, liệu ta có nên bỏ qua không?" "Trong trường hợp đó thì nên cử anh Quốc làm trung đoàn trưởng luôn." Thái độ căng thẳng của Tư Thiên đã chấm dứt lời gợi ý của chánh quỷ. Lưu Dương đưa mắt nhìn Mai khẽ lắc đầu: "Thôi cho về đi, cẩn thận đấy, pháo cối nó bắn dung dích. Về bên gia hội cho chú gửi lời thăm mẹ nghe cháu. Bảo mẹ cháu là thiếm the ra khỏi tù rồi, thằng Dũng đang đi đó." Giá như lúc khác thì Mai đã reo lên chia vui với chú Lưu Dương. Nhưng lúc này Mai không cười nổi, cô chỉ vâng một tiếng khe khẽ. Lòng Mai buồn hiu. Lời chào ra về kém mặn nồng, kể cả với ông Tư Thiên. Phối là tai hay bông phèn, lúc này cũng không mở mái trêu chọc Mai. Những câu bông đùa dấp phải sự im lặng sẽ hết sức vô duyên. Mai trở lại chỗ Diệp, nằm vật ra giường. Chợt thấy khẩu AK treo trên tường, Mai nhổm dậy. "Súng của chị đó à?" "Ừ, mới nhận hôm qua. Ở trung đoàn bộ, văn thư cấp dưỡng gì gì cũng phải trang bị súng tất. Đề phòng tụi nó tràn vào đây, có cái mà choảng nhau. Ta cũng thích nổ súng một trận, đỡ ngứa tay. Và để về già có chuyện cổ tích kể cho cháu." Diệp cười gian: "Thôi, chị để súng cho em, chị nhận khẩu khác." "Bậy nữa, nhận súng phải ký vào sổ lão Khang quân khí chứ đùa à. Mày sang bà nhận. Em đang vội, anh Quốc không được hộp, em phải sang cửa An Hòa tìm. Chị cứ bảo với anh Khang là súng của chị em tước mất rồi. Mà anh Khang thì em lạ gì, cứ thấy chị là tích mắt lại. Chỉ cần chị mỉm cười đưa mắt một cái thì mấy khẩu anh Khang cũng trao. Mai vừa nói vừa gỡ luôn khẩu AK trên tường xuống. Diệp lại gần Mai thì thào. Quả có thế thật. Lão gà gẫm tao mãi, nhưng tao sợ. Diệp nhìn thẳng vào mắt Mai và bất thần xô Mai ngã xuống giường. Tấm thân đồ sộ thừa thải sinh lực của Diệp thoáng chốc đã đè ập lên người Mai. Đôi vú núng nính của Diệp chồm lên đôi vú của Mai. Mai vừa cười vừa nghiêng đầu né tránh những nụ hôn tới tấp của Diệp. Sau này mỗi lần nhớ lại những cơn điên của Diệp như thế, Mai lại nhận ra một đôi mắt rực lên lóng lánh như chói mặt trời, và cả mớ tóc dài đổ chùm lên khuôn mặt mình gây cảm giác buồn buồn nhột nhột. Khi hai chị em đã ngồi dậy, Diệp béo vào má Mai. Trông mày ngon lành lắm. Thôi lần này gặp anh Quốc, cho anh ấy đi. Để dành làm gì? Tối. Mai khoác khẩu AK chưa về gia hậu dội, quyết tâm đi đến cửa An Hòa. Phải tìm gặp Quốc. Nhớ, rất nhớ anh. Từ hôm hành quân về Huế đến giờ đã được gặp nhau đâu. Và thương anh vô cùng, còn biết bao điều phải tâm sự với anh. Trên tất cả những nỗi niềm ấy là sự linh cảm một điều gì đó thật dễ sợ. Anh đang đau đầu vì cái lệnh nghiệt ngã của chính ba cô. Mai phải có mặt bên anh, chia sẻ với anh tất cả. Cuộc họp của Ban Chỉ huy Trung đoàn 7 cùng các cán bộ tiểu đoàn, đại đội trực thuộc tổ chức tại giảng đường của trường cao đẳng mỹ thuật. Gian phòng sáng sủa, treo đầy tranh và nhiều bức tượng đặt ở các góc phòng. Ông Tư Thiên không mấy quan tâm đến các tác phẩm mỹ thuật ấy, và ông cũng không thật am hiểu chúng. Những bức tranh rắc rối, gần như không có hình thù gì rõ ràng, chỉ là những mảng màu đang xen nhau. Có nhiều bức có hình người, nhưng sao người với ngộm gì mà trông cứ quái dị thế nào ấy. Vậy mà có một bức tranh buộc ông phải chú ý, đấy là bức vẽ người đàn bà khỏa thân trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Hình thể người đàn bà cân đối tuyệt đẹp với những đường nét mềm mại và sinh động lạ thường. Gam màu bức tranh hơi tối, gợi không khí kín đáo. Đặc biệt gợi cảm là khuôn mặt người đàn bà, một vẻ đẹp đầm thắm e lệ, một sự khắc khoải đợi chờ. Hình ảnh bà Đào chợt thoáng hiện lên. Ông Tư Thiên gọi chiến sĩ công vụ. Gỡ tấm này đi. Chính ủy Lưu Dương đi cạnh trung đoàn trưởng cũng không phản đối, chỉ căn dặn cầu công vụ. Cẩn thận đây. Khoảng tường trống, chỗ bức tranh vừa gửi đi, lờ thờ vài cái dáng mạng nhện. Ông Tư Thiên lấy chổi quét đi. Không phải ông không thích bức tranh, chỉ vì nó gợi cảm quá. Ông lo ngại, lát nữa, đám cán bộ của ông kéo đến, họ đều còn rất trai trẻ, ai biết được họ có để tâm đến những điều ông chỉ thị hay là họ chỉ để ý đến bức tranh. Chẳng những để ý mà còn bị ám ảnh, điều mà ông không muốn xảy ra, nhất là vào lúc chiến sự đang căng thẳng. Cuộc họp bắt đầu từ 8 giờ sáng. Ông Tư Thiên điểm mặt khắp lần lượt cán bộ, chợt nhận ra so với hôm xuất quân, giờ đây đã vắng mất hơn chục người. Ông nói, đề nghị các đồng chí đứng dậy để một phút mặc niệm các cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn đã hy sinh anh dũng trong mấy ngày qua. Khi mọi người đã ngồi xuống, tiếng xê dịch ghế đã im. Ông Tư Thiên mới giới thiệu Trung tá Kiều Bá Long, cục phó chính trị, phái viên của Bộ Chỉ huy xuống theo dõi cuộc họp. Đoạn ông mới nhắc tên những người vắng mặt, người hy sinh, người bị thương, để rồi ông buông một lời cảnh giác. Riêng đồng chí Quốc, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn không triệu tập. Đấy là một cách biểu thị thái độ cứng rắn của ông đối với cấp dưới, rằng đối với Tư Thiên, xin đừng có lơ mơ. Đã ra lệnh là chỉ có chấp hành. Chợt ông nhìn thấy ở hàng ghế đầu, hai cán bộ chỉ huy tiểu đoàn 3 là Song chính trị viên và Thiện tiểu đoàn phó đều cúi đầu xuống nặng nề. Ông lại hối hận. Có thể anh em hiểu nhầm là Quốc bị trung đoàn thi hành kỷ luật. Ông hấp tấp nói thêm. Đồng chí Quốc bận thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của trung đoàn. Phần nội dung cuộc họp, ông Tư Thiên điều hành. Nhờ có trí nhớ tốt, đi họp trên bộ chỉ huy mặt trận, ông chả ghi chép gì, nên hôm nay ông chỉ nói tay do. Vậy mà cục phó chính trị Kiều Bá Long thầm khen ông giỏi, tiếp thu tinh thần hội nghị cấp trên khá chính xác. Ông phổ biến nhận định tình hình chung của cấp trên. Chúng ta đã đánh chiếm thành phố Huế về căn bản. Lời nhận định tổng quát đó được ông giải thích bằng giọng điệu của riêng mình. Ông không có lời nói hào hùng đầy chất cổ súy như ông Tám Lê, cũng không có lời lẽ khúc chiết như ông Hai Mẫn. Giọng điệu của ông thô lỗ nhưng thẳng thắn, ông thích nói những điều thiết thực, không dí dòn bóng gió. Ông không nêu con số bị địch tiêu diệt, các đơn vị bị địch xóa sổ, khối lượng vũ khí và dụng cụ chiến tranh bị tịch thu. Ông cũng không nói đến số lính Mỹ và người nước ngoài bị bắt, số sĩ quan binh lính ngụy, số quan chức và nhân viên ngụy quyền bị ta tóm lược hoặc đã ra trình diện, vân vân. Các thứ con số là công việc của tham mưu và sau đó là công việc tuyên truyền. Ông nêu những vấn đề cốt yếu tạo sức mạnh chiến đấu, cổ vũ chiến đấu. Ông nhấn mạnh dư luận thế giới đánh giá thắng lợi của ta, trích dẫn đài BBC, đài Hoa Kỳ, các báo chí phương Tây. Cử tọa im phăng phắc nghe ông. Ông tiếp tục biểu dương những trận đánh xuất sắc, trận mở cửa chánh Tây, đánh chiếm cột cờ và đại nội, đánh chiếm cửa Đông Ba, các trận chống phản kích ở An Hòa và La Chữ, Quế Chữ, trận tập kích cầu Bạch Hổ, vân vân. Và ông đã bộc lộ sự khó chịu của mình với các trận đánh bất thành ở Mang Cá của tiểu đoàn 11 đặc công, trận đánh cù nhầy ở sân bay Tây Lộc của tiểu đoàn 1 bộ binh. Những lời lẽ khí nặng nề và thô lỗ của ông khiến đám cán bộ bị chỉ trích như thời hai đầu, thuận đều rát mặt. Chỉ có nước chui đầu xuống lỗ nẻ mới thoát nhục. Lúc này những cán bộ dự họp đã nhấp nhổm, có tiếng xì xào đâu đó. Phái viên Kiều Bá Long rất tinh ý. Những điều ông Tư Thiên nói đều đúng tinh thần bộ chỉ huy. Riêng việc vận dụng phương châm đi bằng hai chân, tổng tiến công đi đôi với tổng khởi nghĩa, ông không nhắc tới và không quá đề cao gia hội. Ở cuộc họp trên bộ chỉ huy, ông Tám Lê đã dùng những lời lẽ tốt đẹp để ca ngợi gia hội. Gia hội vừa diệt địch vừa nổi dậy giành chính quyền. Cả Huế, chỉ gia hội là hoàn toàn giải phóng, hoàn toàn độc lập tự do. Nhân dân đã làm chủ để tiếp tục tiến công. Thắng lợi của gia hội là một minh chứng cho phương châm chiến lược của đảng, coi tổng tiến công và tổng khởi nghĩa ngang nhau là cực kỳ đúng đắn. Gia hội hiện giờ có trách nhiệm lớn là giữ vững vị trí bàn đạp, vị trí đầu cầu để toàn thành phố đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân. Gia hội phải tự khẳng định mình trước mọi thử thách. Nó là hòn đá tảng của thành phố Huế thân yêu. Một hòn đá tảng vững chãi nhất định phải thế. Trong cơn say sưa, ông Tám Lê đã mời Thiếu tá Cận, người phụ trách gia hội lên và đã ôm chầm con người bé nhỏ đen như củ tâm thất ấy mà hôn trong tiếng vỗ tay của cử tọa. Cận luống cuống đánh rơi cả bút lẫn kính xuống sàn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Khốn khổ cho Thiếu tá Cận chỉ vì câu động viên bốc đồng của ông Tám Lê mà sau này anh em cứ gọi anh bằng hòn đá tảng. Lúc anh bị ốm, người ta bảo hòn đá tảng đổ mồ hôi. Lúc anh bị thương, người ta trêu hòn đá tảng bị mẻ. Lúc quân ta bị rút lên rừng, họ giễu anh là hòn đá tảng biết bay. Quả thật Tư Thiên là thế. Ông không nói những điều không phải của ông. Khu gia hội với ông hết sức thân thiết, là quê hương, là kỷ niệm của ông. Nó nằm tách bên kia sông Đông Ba, dân chỉ một phường, lực lượng địch chỉ một bố cảnh sát bé tí, bốc bẹp dễ như bóp quả trứng. Có thế mà các cụ cứ thổi phồng lên, nào là điển hình cho phương châm chiến lược, nào là hòn đá tảng khiến người được khen cũng phát ngượng. Ông Tư Thiên nhận định, phân tích tình hình cánh Bắc xong, chuyển sang phổ biến nhiệm vụ nối tiếp. Điều này thì ông bắt chước hoàn toàn ông Tám Lê. ông coi những mục tiêu chiến đấu chưa hoàn thành là những món nợ. Ông giao từng món nợ cho từng đơn vị để buộc họ phải trả. Đã nợ nần thì phải trả, nợ càng để lâu, lãi suất càng cao. Cứ phải như ông cha ta nói, hết nợ hết nần, cha mừng con ăn. Hết nợ hết nần, cha mừng con ăn các đồng chí à. Sau đó, ông mới nói đến cách đánh, đến việc ác trừ gian phát động quần chúng, đến các vấn đề thuộc công tác tham mưu hậu cần. Cuối cùng, với niềm tin mãnh liệt và thành kính, ông Tư Thiên khẳng định thêm quyết tâm của trung đoàn. Chúng ta sẽ sửa sang, dọn dẹp mang cá thật lộng lẫy để làm địa điểm tổng kết chiến dịch cho quân khu. Muốn gây ấn tượng mạnh về khí thế quyết tâm, nhưng bài phát biểu của Tư Thiên đã kết thúc trong tràng vỗ tay lép bép. Không khí cuộc họp cứ trầm ngâm không bốc. Cán bộ vẫn lắng nghe ông nhưng không mấy xúc động. Có vài khuôn mặt khó đăm đăm. Ông Tư Thiên mời tất cả hội nghị phát biểu ý kiến. Im lặng, chưa một cánh tay nào giơ lên. Ai cũng cúi xuống giờ ghi chép gì đó trong sổ tay. Ông Tư Thiên bực mình, chẳng biết bực ai, gần như vô cớ. Vậy mà cái bực cứ rắm rứt trong người, y như khi bị dị ứng, ngứa rang mà không biết gãi vào đâu. Người phát biểu đầu tiên là Thời Hai Đầu. Ý kiến của anh là phản ứng lại lời nhận xét của Tư Thiên với cái gọi là trận đánh cuồng nhầy ở sân bay Tây Lộc. Rồi đến Thuận, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn đặc công thanh minh cho đơn vị mình, giọng như muốn khóc, rằng chính trung đoàn phó thường đã xuống trực tiếp chỉ huy và cả trung đoàn trưởng nữa. Mang cá đâu phải dễ ăn, liên tiếp dăm ba người phát biểu, mà ông Tư Thiên vẫn thèm cái không khí sôi sục, nhiệt tình bốc lửa, chứ không phải cái giọng nói quá trầm tĩnh. Ông tự trách mình không có tài khích lệ cổ suý như ông Tám Lê. Ông biết cuộc chiến đấu sang ngày thứ năm đã có phần chùng xuống. Hai hôm nay chưa có trận đánh nào gây tiếng vang. Bên cánh Nam, ít ra họ cũng làm xong cái nhà Lao Thừa Phủ. Thắng lợi giải phóng Lao Thừa Phủ nổi như sóng cồn. Phải làm một cái gì đó mà chính ông trực tiếp chỉ huy, chính ông phải nhen lại ngọn lửa nhiệt tình của buổi ban đầu bằng hành động dũng cảm của mình, bằng phong cách chỉ huy của mình. Điểm mặt cán bộ, ông vẫn đặt hy vọng vào Quốc, chính ông cũng muốn đề cao anh. Thử xem, nếu lúc này, trực ban tác chiến chợt thông báo cho ông biết Quốc đã thực thi mệnh lệnh tốt đẹp và nhanh chóng đã chiếm lại cái chốt trên mặt thành. Hội trường sẽ phải sâu lên, gián Quốc ở đây, nhưng anh đã tham gia hội nghị này bằng một trận đánh đẹp, và thắng lợi ấy đã minh họa cho quyết tâm của trung đoàn. Đấy là mơ ước của ông. Thực tế hội nghị vẫn chưa có gì hứa hẹn để cùng lên sóng lưng. Một cánh tay giơ lên. Xong, chính trị viên tiểu đoàn 3 đứng dậy. Với dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt nho nhã, anh đưa tay vuốt mái tóc, giọng nói chậm rãi đến sốt ruột. Cũng như mọi người, thoạt đầu anh biểu thị sự nhất trí với bản báo cáo của ông Tư Thiên. Thực tình thì không có văn bản, nhất trí với quyết tâm của trung đoàn. Anh thay mặt tiểu đoàn 3 hứa với trung đoàn sẽ trả nợ đầy đủ. Đoàn anh ấp úng nói một chút về mình, rằng từ trước tới nay, trong chiến đấu, tuy chưa phải là tấm gương anh hùng dũng cảm, nhưng chưa bao giờ là người lính hèn, người cán bộ chỉ huy thiếu gương mẫu. Cùng với lối ăn nói rào đón trước sau là khuôn mặt xúc động căng thẳng, hai bàn tay do tròn cuốn sổ ghi chép. Ngồi bên cạnh Tư Thiên, chính ủy Lưu Dương linh cảm rằng song đang chuẩn bị cho một ý kiến nghiêm trọng. Quả thật thế, Lưu Dương chẳng có cách gì cứu vãn được tình thế khi song đã buộc ra ý kiến, lẽ ra không nên trình bày. Thưa các đồng chí, theo tôi hiểu, cuộc tổng tiến công và tổng khởi nghĩa này được tiến hành đồng loạt khắp miền Nam. Hiện giờ toàn miền Nam chiến sự coi như chấm dứt. Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Lạt và ngay cả Quảng Trị thuộc quân khu ta. Chỉ còn mỗi mình Quế. Quế thật kiên cường và dũng cảm, xứng đáng là niềm hy vọng của cả nước. Nhưng mặt trận Quế chúng ta đang đứng trước một tình hình mới, hoàn toàn không giống như mấy ngày trước đây. Chúng ta đã đánh chiếm thành phố Quế về căn bản. Đấy là nhận định của Bộ Chỉ huy mặt trận. Đánh chiếm Quế về căn bản, chứ chưa phải là hoàn toàn. Địch đang trụ lại ở một vài điểm quan trọng, Mang Cá, Tây Lộc, Bao Vinh, Bến Tòa Khâm, Trại Bầu Ghè, vân vân. Vài hôm nay, địch mở nhiều đợt phản kích. giữa ta và địch đang diễn ra những cuộc giành giật quyết liệt và đẫm máu. Các đồng chí cũng biết, để giành được chốt trên mặt thành, tiểu đoàn 3 chúng tôi đã thương vong 10 đồng chí, trong đó có đại đội trưởng quân. Hôm qua, địch lại tập kích giành lại tiểu đoàn 3, lại thương vong gần 20. Đồng chí Căng, đại đội phó hy sinh. Chúng tôi sẽ kiên quyết chấp hành lệnh trung đoàn phải lấy lại bằng được. Nghĩa là cái thế của ta và địch hiện nay đang giằng co, ta chưa đập vỡ được nốt những điểm quan trọng, và địch cũng chưa đẩy được ta ra khỏi thành phố. Chiến sự ở các thành phố khác chấm dứt, nghĩa là địch có khả năng huy động thêm lực lượng tập trung về Huế, cả ngụy lẫn Mỹ. Quân Mỹ không còn đứng ngoài nhìn như ta mong tưởng, chúng đã thực sự tham chiến. Còn mặt trận chúng ta vẫn biết là ngoài bộ đang tăng thêm cho ta 2 trung đoàn nữa. 2 trung đoàn là một lực lượng đáng kể, nhưng lúc này vẫn đang trên đường hành quân làm muộn. Trước tình hình trên, tôi xin có lời đề nghị với trung đoàn và bộ chỉ huy nên xem xét tới việc chủ động rút quân ra khỏi thành phố và chiếm giữ địa bàn nông thôn. Nông thôn mới thực sự là trận địa vững chắc của chúng ta. Nếu theo quyết tâm của trên, chúng ta kiên cường bám trụ Huế, chắc chắn chúng ta cũng làm được. Nhưng không phải bám trụ mà là giải phóng Huế. Ông Tư Thiên nóng mắt phản ứng. Người phát biểu chợt hẳn, nhưng đã trót thì phải trét. Với lại, cái lối nói cắt ngang như bố người ta càng làm xong quyết liệt hơn. Giải phóng Huế là mục tiêu lớn nhất của chúng ta. Không ai không muốn. Nhưng có giải phóng được Huế hay không hoàn toàn không xuất phát từ ý muốn chủ quan, mà phải trên cơ sở tương quan lực lượng, phải trên cơ sở nhận định tình hình sáng suốt, đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân trên bất kỳ một động cơ cá nhân nào. Thôi, anh xong ngồi xuống. Ông Từ Thiên đấm bàn quát to. Vẻ giận dữ của ông hiện lên khuôn mặt tái ngắt và những mạch máu trên thái dương, trên cổ lại nổi hàn lên. Anh nói tầm bậy hết sức vô nguyên tắc. Chúng ta không có quyền bàn chuyện rút lui, mà chỉ bàn cách chấp hành mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy mặt trận, phải tấn công giải phóng thành phố. Thế thôi, nếu anh sợ thì nói thẳng ra, chúng tôi giải quyết. Từ Thiên quất xong một roi tàn nhẫn. Trong chiến đấu, người sĩ quan chỉ huy nếu bị coi là nhát, là sợ chết thì chẳng còn uy tín gì với đơn vị, chẳng còn mặt mũi nào với bạn bè đồng cấp. Từ Thiên còn chụp gió xong một lô mũ, nào là sa sút ý chí, nào là dao động, thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm, kém đảng tính. Ông hạ nhục xong còn để răn đe người khác và để củng cố thêm ý chí quyết tâm cho họ. Nhưng những lời lẽ nóng nảy ấy, ai mà đo được bao nhiêu kết quả? Chính quỹ Lưu Dương cảm thấy rát mặt. Những lời lẽ hạ nhục kia như ám chỉ cả vào ông, bởi ông đã từng có nhận định như xong trước lúc xuất quân. Kính thưa quý vị, chuyện giảng với cha và cậu Cần Dụ một lúc rồi Mai trở về tổ nuôi quân. Trời về khuya khá lạnh, Mai liền chui vào chăn ngủ chung với Diệp. Hai chị em rì rầm chuyện trò, đầu tiên là chuyện các phong tục ngày Tết ở Huế, rồi quay sang chuyện đánh nhau, chuyện diệt bọn ác ôn. Cuối cùng vẫn là chuyện thường nói của các cô gái là mong hòa bình sớm để họ về quê kiếm tấm chồng. Trong ý tưởng đó, Mai chìm vào giấc ngủ với hình ảnh Quốc và vòng tay, hơi thở, ánh mắt ngập tràn yêu thương của anh. Cô nào biết thời khắc cô ngủ trong chăn ấm áp thì cha mình, người yêu mình suốt đêm phải thức trắng vì địch bắn pháo dữ dội, tập kích chiếm lại các chốt trên mặt thành nơi Quốc đang quản lý. Bên ta thương vong rất nhiều nên ông Tư Thiên gần như không giữ được sự bình tĩnh. Bất chợt lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Mai căm ghét chiến tranh, căm ghét sự chết chóc mà nó gây ra. Đang bần thần trong ý nghĩa ảm đạm, Mai nghe có tiếng chân đi phía cuối hành lang. Ngoài ông Tư còn có chính quỹ Lưu Dương, Hân, Phối bước vào với gương mặt gầy sọp. Tình hình mặt trận làm cho trung đoàn trưởng không vui, nên khi thấy con gái, ông chỉ biết trút giận vào Mai để giải tỏa sự phẫn uất. Liệu Mai có chịu đựng sự oan ức này không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 32 tiểu thuyết Huế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai với khá nhiều chi tiết gây cấn.